Mỹ nhân bị thương chinh phục tinh tế. Chương 103, C103, quy tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên dịch, xoài, chỉnh sửa, Yên Hy. Liên minh Học viện Quân sự Đế quốc là cuộc thi thường niên lớn nhất dành cho các quân giáo sinh trên toàn đế quốc. Có ý nghĩa rất quan trọng. Đội chiến thắng không chỉ nhận được tiền thưởng thi đấu phong phú và huy chương danh dự mà còn nâng cao thứ hạng của Học viện Quân sự. Tuyên dương danh tiếng học viện của mình. Không chỉ vậy, trước đây có rất nhiều học viện quân sự không xếp hạng cao trong học viện quân sự nhưng lại có quân giáo sinh có thành tích cá nhân xuất sắc. Được coi là ngựa ô, được một số đại lão của các quân khu phát hiện. Chẳng khác nào đã nắm chắc một suất vào trường quân sự. Quân khu nòng cốt hoặc đội nòng cốt của các quân khu khác đi trước. Tiền đồ rộng mở. Liên minh Học viện Quân sự Đế quốc hàng năm có số lượng người đăng ký rất lớn, thường vượt quá 1.000 đội. Tuy nhiên, căn cứ vào độ nguy hiểm của địa điểm thi đấu và đánh giá thực lực của những người chơi chủ lực, ban tổ chức thường chỉ chọn ra 100 học viện quân sự hàng đầu để tham gia giải đấu. Sau các vòng loại trực tiếp và trận chiến cơ giáp, 5 cái tên đứng đầu cuối cùng sẽ được xác định. Đương nhiên, 4 trường quân đội lớn sẽ liều mạng tranh giành 5 vị trí đứng đầu, giành lấy vinh quang cho học viện của mình. Tuy một giải đấu không thể quyết định thứ hạng của học viện quân sự nhưng nó cũng đại diện cho sức mạnh của các trường quân sự ở một mức độ nào đó. Nếu thực sự rơi khỏi top 5, họ sẽ mất đi rất nhiều danh tiếng cũng như sự chú ý của các phương tiện truyền thông và ấn tượng với hàng tỷ người xem. Không biết sẽ phải tốn bao nhiêu công sức để vãn hồi lại. Năm ngoái, trường quân đội Lạc Hải đứng thứ 4 trong số các trường quân đội tại đế quốc. Đứng thứ 6 trong giải đấu. Kết quả này đối với họ không khác gì sỉ nhục. Để khôi phục danh tiếng, họ nhất định sẽ cố gắng hết sức trong giải đấu này. Nghe nói khối lượng huấn luyện của các thành viên trong đội chủ lực của họ đã tăng gấp đôi kể từ khi họ trở về. Các lớp khác nhau sống và ăn cùng nhau. Và các thành viên trong nhóm tiếp tục hợp tác và bồi dưỡng sự ăn ý. Mối quan hệ giữa các alpha kiệt ngạo bất thuần đã đỡ hơn rất nhiều. Lần này tuyệt đối không thể coi thường Lạc Hải. Kiệt ngạo bất thuần, xuất sắc, kiêu ngạo khó có thể thuần phục. Đến nỗi trường xếp hạng 2 là Tinh Hà. Tuy rằng mấy năm bị trường quân đội đế quốc đè ép đến gắt gao nhưng cách biệt điểm số giữa hai trường vốn không nhiều. Đối phương cũng chưa bao giờ từ bỏ mục tiêu vượt lên hạng nhất. Từ thời gian trước bọn họ cẩn thận nghiên cứu đấu pháp của Thẩm Ngôn có thể thấy quyết tâm muốn cứu lấy danh hiệu đệ nhất là mãnh liệt cỡ nào. Lần cạnh tranh năm nay chỉ sợ sẽ càng thêm khốc liệt so với năm trước. Thủ đoạn đặc biệt cũng không thể thiếu. Huấn luyện viên trưởng Tuyên Trác đem tầm mắt dừng trên người Omega có thiên phú kinh người. Nếu nói Hạ Lăng làm các trường quân đội khác cảm thấy bị đe dọa, thì Thẩm Ngôn chắc chắn là người đẩy nguy cơ này đến đỉnh điểm. Các trường khác nhất định sẽ dốc tận sức bóp nát nhân tài này từ trong trứng nước. Lần thi đấu này chỉ sợ sẽ trở thành một hồi liên hợp bắt người của bọn họ. Nếu là ông cũng sẽ làm như vậy. Khóe môi huấn luyện viên trưởng chậm rãi lộ ra một nụ cười. Như vậy thì có sao chứ? Có lần nào bọn họ không phải từ trong vòng vây của các trường quân đội khác xông ra đâu? Lần này cũng chẳng phải ngoại lệ. Trường quân đội đệ nhất đứng đầu tứ đại trường quân sự. Có sự cao ngạo của bản thân. Bọn họ sẽ dựa vào thực lực xuất chúng của mình. Dù cho là chiến thuật liên hợp hay điên cuồng truy sát. Cứ để những kẻ khác đến đi. Tuyên Trác, trước hết tự giới thiệu một chút. Tôi là lính xuất ngũ từ quân đoàn 10. Quân hàm thiếu tướng Tuyên Trác. Tổng huấn luyện viên của lớp tinh anh. Liên minh trường quân đội từ trước là do tôi phụ trách tuyển chọn cá nhân và huấn luyện. Tất cả giáo viên và trợ giảng sẽ cố gắng hết sức để hợp tác. Hỗ trợ để giành được vinh quang cho trường quân đội đế quốc của chúng ta trong giải đấu lần này. Ông cười cười. Mọi người ngồi xuống đi. Đừng căng thẳng. Lần này tôi chủ yếu muốn hỏi ý kiến của các em. Để mọi người làm quen với nhau. Có rất nhiều yếu tố cần cân nhắc khi lựa chọn đội viên. Sức mạnh, kinh nghiệm, mối quan hệ giữa các thành viên trong nhóm. Sự hợp tác, đều là những yếu tố cần được xem xét. Đã có tình huống, 5 người đứng đầu đều là những alpha có năng lực vượt trội, nhưng lại không có quan hệ tốt với nhau. Không thể hợp tác nên cuối cùng không thể không thay thế. Sau khi Tiên Trác cùng 5 người bước vào phòng khách, ông cẩn thận quan sát từng động tác của từng người, kể cả tư thế ngồi. Hạ Lang, Giang Nặc, Đỗ Nguyên Châu 3 người tất nhiên là không thành vấn đề. Dù gì thì bọn họ cũng từng tham gia thi đấu cùng nhau. Chẳng qua, ánh mắt Tiên Trác xẹt qua khuôn mặt của 2 người Thẩm Ngôn cùng Thiệu Tinh Lan. Lần đầu tiên có tân sinh chỉ trong 3 tháng mà có thể đạt quyền thi đấu thứ nhất và thứ ba. Thật là hậu sinh khảo úy. Hậu sinh khảo úy, lớp sau lại càng xuất sắc, càng giỏi hơn thế hệ trước. Đặc biệt là Thẩm Ngôn, nhập học mới có 3 tháng, vậy mà có thể vượt qua Hạ Lang. Thực lực mạnh đến đáng sợ. Cũng không biết có thể phối hợp cùng 3 người còn lại hay không. Quả thật, ông vẫn có chút lo lắng. 5 người hiện tại đang ngồi với một tư thế hết sức kỳ lạ. Không theo thứ tự cấp bậc. Từ trái qua phải lần lượt là Thiệu Tinh Lan, Thẩm Ngôn, Hạ Lang, Giang Nặc và Đỗ Nguyên Châu. Không biết có phải ảo giác của ông hay không, nhưng ông luôn cảm thấy Hạ Lang, cựu át chủ bài của Học viện Quân sự, người luôn thờ ơ với mọi thứ, trông thậm chí còn lạnh lùng hơn trước. Quai hàm hắn căng cứng. Biểu hiện của Thiệu Tinh Lan còn rõ ràng hơn. Cậu ta nhìn Hạ Lang bằng đôi mắt đầy thù địch, như muốn dế, tê chết người khác bằng ánh mắt của mình. Cùng lúc đó, này 2 người lại không giấu vết mà dựa gần vào Thẩm Ngôn. 2 cái alpha đỉnh cấp thân hình cao lớn, một trái một phải vây quanh Omega. Thái độ thân mật, cho người ta một loại cảm giác như bọn họ đang tranh sủng. Tiên Trác không khỏi cau mày. Ông rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Giang Nặc cùng Đỗ Nguyên Châu ngồi xa hơn một chút về bên phải, tự động giữ khoảng cách với 3 người trước mặt. 2 người thỉnh thoảng lại nhìn nhau, lộ ra vẻ mặt ngầm hiểu mà không nói. 5 người này đang chơi trò gì vậy? Tuy nhiên, tất cả những dấu hiệu vừa rồi cho thấy họ chắc chắn phải biết nhau. Còn Hạ Lang và Thiệu Tinh Lan, 2 alpha này có mối quan hệ không tốt, cần phải trọng điểm chú ý. Sau khi huấn luyện viên trưởng đưa ra kết luận, ông thu hồi tầm mắt. Lần này trong đội có tân sinh. Tôi nói qua về một số quy tắc của giải đấu. Thi đấu tổng cộng có 2 vòng. Vòng thứ nhất là vòng loại trực tiếp. Ban tổ chức sẽ chọn một trong 20 địa điểm sơ bộ làm địa điểm cho vòng loại trực tiếp. Sa mạc, đồi núi, rừng mưa nhiệt đới, cao nguyên băng tuyết, hang động, mọi môi trường đều có thể xảy ra. Trước khi trận đấu diễn ra, mọi người đều không thể đoán trước. Trong số 100 đội tham gia giải đấu, 90 sẽ bị loại, top 10 sẽ tiến vào vòng 2 dựa trên xếp hạng điểm. Vòng thứ 2 là đối chiến cơ giáp, chia thành thi đấu đội 5v5 và thi đấu cá nhân 1v1. Cái trước tập trung vào sự hợp tác, còn cái sau tập trung vào sức mạnh cá nhân. Tổng số điểm của 2 vòng đấu là thứ hạng cuối cùng. Năm ngoái chúng ta đã giành được vị trí đầu tiên về tổng điểm, nhưng hầu hết số điểm đều kiếm được ở vòng thứ 2 của trận chiến cơ giáp. Mỗi lần loại trực tiếp, chúng ta đều sẽ bị các học viện quân sự khác nhắm tới. Thời điểm tệ nhất chúng ta thậm chí không lọt vào top 10. Bị loại ngay từ vòng đầu tiên. Mà lần này quy tắc đã thay đổi. Tiên Trác cau mày, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Đây là đề nghị của Nguyên soái Cung Cảnh Thâm. Nguyên soái tin rằng học sinh trường quân sự cần huấn luyện chiến đấu thực tế hơn là những cuộc thi phù phiếm như trận chiến cơ giới. Bắt đầu từ năm này, điểm cho các vòng đấu loại trực tiếp sẽ được tăng lên, trong khi điểm cho các trận chiến cơ giáp sẽ giảm đi tương ứng. Điều này đối với chúng ta là cực kỳ bất lợi. Mọi người đều biết, Nguyên soái Cung Cảnh Thâm tốt nghiệp Học viện Quân sự Tinh Hà. Trường này mấy năm gần đây bị Học viện Quân sự Đế quốc đàn áp. Từ lâu đã đứng ở vị trí thứ 2. Mọi người đều biết người được hưởng lợi từ đề xuất này là ai. Nhưng Nguyên soái Cung Cảnh Thâm nói không phải không có lý. Nguyên soái Ứng Trạch và Nguyên soái Hạ Tiên đều không phản đối nên đề nghị được quyết định như vậy. Cải cách vừa ra, Kết quả năm nay như thế nào ai cũng không thể đoán trước. Có thể một, ngựa ô, sẽ vượt lên. Hoặc có thể bảng xếp hạng cuối cùng sẽ gây sốc. Tóm lại, đề xuất này đã thu hút những cuộc thảo luận cực kỳ rộng rãi và bổ sung thêm vô số chủ đề cũng như sức nóng cho cuộc thi này. Đồng thời, điều đó cũng có nghĩa là sức ảnh hưởng của giải đấu này ngày càng lớn hơn trước. Thu hút được nhiều sự chú ý. Hơn nữa tân sinh năm nay đều rất lợi hại. Có đến vài người cấp S, thậm chí còn có thiên tài như Thẩm Ngôn tinh thần lực cấp SS. Người cực kỳ nổi tiếng. Trước tình hình như vậy, ngay cả huấn luyện viên trưởng Tuyên Trác cũng cảm thấy rất áp lực. Cho nên, nhiệm vụ lần này học viện giao cho chúng ta là phải giành được vị trí thứ nhất trong vòng đấu loại trực tiếp. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể chắc chắn có được vị trí quán quân. Điều đó cũng có nghĩa là nhiệm vụ của đội chủ lực sẽ rất nặng nề. Tầm mắt ông chuyển hướng đến Alpha, mặt mày thanh lãnh, eo lưng thẳng thắn. Hạ Lăng hẳn hiểu ý của tôi. Alpha nhẹ nhàng gật đầu. Hai tròng mắt xanh thẳm hiện ra một mặt hàn ý, giọng nói như băng tuyết lạnh lẽo. Bởi vì bị những đội khác nhằm vào, chúng ta lần nào cũng không lấy được bản đồ địa hình hoàn chỉnh. Ở vòng loại trực tiếp, hai đội sẽ lần lượt vào địa điểm thi đấu. Một đội trinh sát và một đội chủ lực. Cả hai đều theo nhóm 5 người. Đội trinh sát sẽ lên đường trước 5 ngày. Vẽ bản đồ địa hình trên đường đi rồi gửi cho đội chủ lực. Một đội trinh sát chuyên nghiệp sẽ đánh dấu các khu vực nguy hiểm trên tuyến đường. Nơi ẩn náu của quái thú sao? Điểm tiếp tế. Lập kế hoạch tuyến đường và lập kế hoạch thời gian. Đóng vai trò rất quan trọng. Trong một môi trường xa lạ, tầm quan trọng của đội trinh sát hiển nhiên và là một phần không thể thiếu trong sách lược chiến thuật. Nếu có thể có được bản đồ chi tiết hơn, sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho đội chủ lực. Đồng thời cũng có thể nhận được rất nhiều điểm bằng cách đánh dấu vị trí. Tiêu diệt thú tinh. Nhưng mà, lần nào đội trinh sát của trường đế quốc cũng bị các đội khác liên hợp tiêu diệt trong vòng 2 ngày đầu tiên. Chưa từng có ngoại lệ. Bản đồ được gửi đến đương nhiên không đầy đủ. Có chưa đến 1/3 lộ trình. Thiếu bản đồ hoàn chỉnh. Đội chủ lực của Học viện Quân sự Đế quốc chỉ có thể vừa khảo sát địa hình vừa tiến về phía trước. Đồng thời phải cảnh giác với sự vây hãm của các đội khác. Họ bị tụt lại rất xa về mặt thời gian và thường không thể về đích sớm. Kết quả tốt nhất trong những năm gần đây là hạng 3. May mắn thay, điểm thu được từ việc tiêu diệt thú tinh bù lại, khiến khoảng cách điểm giữa những đội đứng đầu không bị nới rộng. Cộng với lợi thế tuyệt đối trong trận chiến cơ giáp ở vòng thứ 2. Cuối cùng họ đã giành được chức vô địch dựa trên tổng số điểm. Có thể nói chức vô địch này rất khó giành được. Nhưng lần này quy định đã thay đổi. Đồng nghĩa với việc lợi thế lớn nhất của Học viện Quân sự Đế quốc không còn nữa. Phải đạt được thứ hạng tốt ở vòng đầu tiên mới có thể đoạt chức vô địch. Nói xong, Giang Nặc và Đỗ Nguyên Châu đều có chút im lặng. Hiển nhiên bọn họ cũng đang nghĩ đến cuộc thi gian nan trước mắt. Lần này chắc chắn khó hơn không nhỏ. Lòng bọn họ nặng trĩu, sắc mặt u ám. Được rồi, tôi nói những điều này là để cho các em hiểu được độ khó của cuộc thi. Cẩn thận cân nhắc xem có nên tham gia hay không. Đây không chỉ là trận chiến danh dự của cá nhân mà còn là trận chiến danh dự của Học viện Quân sự Đế quốc. Vì vậy, mọi người phải suy nghĩ rõ ràng xem mình có thể gánh vác trách nhiệm này hay không. Những thông tin liên quan cũng đã được gửi đến cho từng người. Hãy suy nghĩ kỹ, quay lại 3 ngày sau trả lời tôi. Sau khi huấn luyện viên trưởng rời đi, 5 người đều có biểu hiện khác nhau. Đôi mắt tím xinh đẹp của Thẩm Ngôn dường như chứa đầy hàng ngàn ngôi sao. Lấp lánh dưới ánh nắng. Trong lòng cậu tràn đầy háo hức muốn thử. Loại cuộc thi này chỉ có thử thách mới thú vị. Cậu đã lâu không tham gia một cuộc thi quy mô lớn như vậy. Có chút nhớ nhung, mà trong lòng Thiệu Tinh Lan thì vừa mừng vừa chua xót. Vui vẻ vì có thể tham gia thi đấu cùng anh trai Thẩm Ngôn. Chua xót vì trong đội còn có Hạ Lăng. Rõ ràng hai người bọn họ còn càng thân mật hơn. Anh trai Thẩm Ngôn, em còn chưa kịp chúc mừng anh đứng đầu bảng xếp hạng. Anh thật sự rất là lợi hại. thiếu niên vành tai đỏ bừng, đôi mắt màu hổ phách có chút né tránh. Hầu Kết trong vô thức nuốt xuống, vội vàng quay mặt đi. Gần đây, hắn còn không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt thanh tú của Omega, vì nó sẽ khiến y nhớ về những giấc mộng kiều diễm đó. Trong giấc mơ, anh Thẩm Ngôn mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, để lộ một đôi chân dài trần trụi. Trên đùi có một chiếc kẹp áo sơ mi màu đen đặc biệt được buộc chặt. Nhìn thấy, hơi thở của thiếu niên trong giây lát trở nên gấp gáp. Một bộ phận nào đó trên cơ thể ngay lập tức có phản ứng rõ ràng. Thiếu niên quỳ một gối trên mặt đất, cam tâm tình nguyện mà thần phục dưới mị lực của Omega. Ngón tay mảnh khảnh của hắn vòng quanh mắt cá chân thon dài của thanh niên, cảm nhận làn da mịn màng như ngọc trắng béo ngậy. Hầu Kết trượt xuống, đôi mắt nóng bỏng như muốn xuyên qua người trước mắt, lộ ra vẻ si mê. Sau đó, y hôn nhẹ lên mu bàn chân trắng như tuyết, rồi dần dần di chuyển lên trên. Màu đỏ dần dần lan từ tai lên má, cuối cùng còn nhuộm cả người đối diện. Điều này quá kích hát thích đối với một thiếu niên vừa bước sang tuổi 18. Kể từ hôm đó, ngày nào y cũng thức dậy lúc 4 giờ, trốn trong nhà vệ sinh, cho đến tận khi chuông báo thức reo lúc 5 giờ 30. Thiệu Tinh Lan biết điều này đại diện cho cái gì, vậy nên y ghen tị với Hạ Lăng đỏ cả mắt, cuối tuần phải hẹn người ra đối chiến cơ giáp vài trận. Lục Vân Thiên cũng tương tự như vậy, mỗi tuần đều phải cùng Hạ Lăng lên lôi đài đến vài hiệp, thẳng cho đến khi sức cùng lực kiệt mới không còn đầu óc mà nghĩ tới khung cảnh kia nữa. Nếu không có sự tồn tại của thiết bị điều trị, vết thương trên người cả hai sẽ không thể lành trong 10 ngày rưỡi. Nhưng mà dù cho Thiệu Tinh Lan cùng Lục Vân Thiêu có buồn bực thế nào đi chăng nữa thì cũng không thay đổi được việc bọn họ ở bên nhau là sự thật. Hơn nữa ở một mức độ nào đó, hai người bọn họ cũng được lợi. Ba người họ phải duy trì sự cân bằng quỷ dị này. Sau khi Thẩm Ngôn trở về, cậu cùng Hạ Lăng phân tích chiến lược chủ đạo của ba trường quân sự lớn còn lại. Hạ Lăng, Tinh Hà có thực lực mạnh nhất. Năm trước gồm hai cấp S, 3A, cùng chúng ta năm trước ngang hàng. Trước khi Thẩm Ngôn và Thiệu Tinh Lan đến, trường quân đội đế quốc chỉ có Hạ Lăng và Tống Quy Trì là cấp S. Giang Nặc cùng Đỗ Nguyên Châu đều là A, đương nhiên tinh thần lực của Hạ Lăng là cận SS, vượt qua cấp S bình thường gấp 3 lần. Tinh Hà năm nay có một tân sinh tên Hàn Duệ, cũng là cấp S, rất có khả năng sẽ được chọn vào đội chính. Điều đó có nghĩa là Tinh Hà có 3 tuyển thủ cấp S về phần Cửu Châu và Lạc Hải. Nếu bọn họ giữ nguyên đội hình, họ sẽ có một cấp S với 4A. Đội hình so sánh với trường đệ nhất có chênh lệch không nhỏ. Nhưng A cùng A chênh lệch cũng rất lớn. Một số A gần với cấp S, trong khi một số khác kém hơn cấp S gấp 5 lần. Những người có thể được chọn vào đội chính chắc chắn là gần với cấp S. Và một số người thậm chí còn có năng lực tinh thần thể và thể chất tốt hơn cấp độ S. Hơn nữa, do số lượng người ít nên việc phân loại cấp S trở lên là không trọn vẹn. Nói chính xác thì cấp S của 4 học viện quân sự lớn đều là cấp S. Thậm chí có một số còn cao gấp đôi cấp S thông thường. Vẻ mặt Hạ Lăng nghiêm nghị, đội trinh sát của bọn họ cũng không hề yếu. Không chỉ có năng lực trinh sát mà còn có năng lực chiến đấu mạnh mẽ. Một khi bị phát hiện hành tung, đội trinh sát của chúng ta không thể trốn thoát. Đặc biệt Lạc Hải, tinh thần thể của đội trinh sát có 2 con ác điểu cỡ lớn đại bằng cùng kền kền đem. Tốc độ bay của chúng cực nhanh, khả năng phát hiện ẩn nấp của chúng thuộc hàng đầu trong các tinh thần thể. Rất thích hợp để theo dõi thần không biết quỷ không hay. Nhanh chóng phát hiện vị trí của kẻ thù xung quanh một cách cẩn thận. Đội trinh sát được phân bố đến những địa điểm khác nhau là ngẫu nhiên. Lần ngắn nhất không đến nửa ngày đã bị tìm được. Trực tiếp bị loại, đây là một vấn đề khó khăn cần được giải quyết. 3 ngày sau, không ai ngờ rằng Đỗ Viễn Châu lại tự nguyện xin gia nhập đội trinh sát. Cách chương.